Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Tarot trò chơi, 10, cái gì, không phải Tạ Chí, là Tạ Thu Dĩnh. Giang Sóc nghe thế tin tức khi, từ trước đến nay sâu thẳm trầm tĩnh trong mắt, hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Cốc Vũ gật đầu, nhất quán ngả ngớn nịnh nọt trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Giang Sóc đã đẩy ra tử vong trình tự, này kết luận cực có tin phục lực, bọn họ cơ hồ cho rằng Tạ Chí hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chết lại là Tạ Thu Dĩnh, này chẳng lẽ nói, bọn họ phương hướng sai rồi, tử vong trình tự là sai lầm, Tạ Thu Dĩnh hành động có rất nhỏ khác thường, bọn họ vừa mới chuẩn bị nhiều hơn lưu ý, Tạ Thu Dĩnh lại đã chết. Cốc Vũ nói ra chính mình suy đoán. Có phải hay không tồn tại chết thay hoặc thân phận bài trao đổi? Giang Sóc sắc mặt ủ rột, nhanh chóng quyết định, lạnh lùng nói, đi, qua đi nhìn xem. Siêu Cốc Vũ đuổi theo Tạ Thu Dĩnh chết. Làm hết thảy khó bề phân biệt lên, Tạ Chí ba người đuổi tới Tạ Thu Dĩnh phòng, nhìn đến trên giường thi thể, thiếu chút nữa không nhịn xuống nôn ra tới. Tạ Chí hầu kết lăn lăn, đem buồn nôn cảm đè ép đi xuống. Dùng tay che lại cái mũi, Nhậm Trạch sắc mặt khó coi ở một bên nôn khan, căn phòng này vốn là gặp tia chớp một kích. Toàn thân cháy đen, tản ra một cổ hồ vị, hiện giờ hỗn hợp nồng đậm mùi máu tươi, quả thực là nhân gian địa ngục. Trên giường Tạ Thu Dĩnh đã không thể xưng là người, nàng bị không biết tên đồ vật tách rời, biến thành vài đoạn huyết nhục mơ hồ đồ vật. Lâu đài cổ chăn nuôi quạ đen đang dùng mõm xé mở nàng non mịn ra. Mổ này hạ ngon miệng thịt tươi, hút uống máu tươi, chúng nó màu vàng mõm bị huyết nhuộm thành đỏ đậm, đen nhánh sáng bóng lông chim cũng bị huyết thấm ướt. Này đàn quạ đen bị người chăn nuôi, một chút đều không e ngại người, thấy chúng diễn viên vây lại đây, toàn đương không nhìn thấy, vẫn hết sức chuyên chú mà hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Nhậm Trạch, ta vào xem. Tạ Chí mày thâm túc, ngắt lời nói, không cần, này tuyệt đối chết thấu, không có lại kiểm tra tất yếu. Nhậm Trạch ngừng bước chân, chúng diễn viên thấy Giang Sóc tới, sôi nổi tự giác mà cho hắn nhường ra một con đường, tầm nhìn một mảnh thanh minh. Giang Sóc nhìn thấy Tạ Thu Dĩnh tử trạng, sắc mặt thoáng chốc âm trầm vô cùng, thật sự đã chết, lương thật cướp đi vào kiểm tra. Ra tới khi hướng mọi người lắc đầu, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Tạ Chí vẫn luôn bảo trì trầm mà quan sát, lương thật vẫn chưa để sót bất luận cái gì chi tiết. Đích xác cũng không bất luận cái gì phát hiện, Tạ Thu Dĩnh thế nhưng đã chết. Diệp Tiếu Tiếu chưa bao giờ có một khắc như thế dao động. Hay là bọn họ thật sự đã đoán sai? Tạ Thu Dĩnh phía trước khóc lóc kể lể chân tình thật cảm, không giống có giả. Hơn nữa nếu nàng đúng như bọn họ phỏng đoán như vậy là Tarot Vu Sư hoặc là cùng Tarot Vu Sư tương quan, lại sao có thể liền như vậy đã chết? Sở hữu diễn viên đều tụ ở chỗ này. Tạ Chí bất động thanh sắc đem mọi người sắc mặt thu hết đáy mắt. Sau đó rũ xuống đôi mắt. Giang Sóc cùng Cốc Vũ biết tử vong trình tự. Lương thật tựa hồ cũng nhanh, trừ bỏ bọn họ. Còn thừa người đối này cũng không biết được thực hảo đoán. Diễn viên gian đại để có cái xu thế, danh hiệu càng cao đối tử vong càng lạnh mạc, mà phía trước Lương Văn xin giúp đỡ, trừ bỏ Diệp Tiếu Tiếu bên ngoài tất cả mọi người cự tuyệt nàng. Càng thuyết minh, trước mắt này diễn viên quần chúng viên không tồn tại thánh mẫu, trước mắt sắc mặt như thường. Đều là đối tử vong trình tự hoàn toàn không biết gì cả. Biểu tình biến hóa càng lớn, càng là trong lòng có khác suy nghĩ, lương thật cướp đi vào kiểm tra. Nhất định là ý thức được Tạ Thu Dĩnh chết thực kỳ quặc, mà chết chỉ là cái pháo hôi. Bạc tình lãnh khốc Giang Sóc, làm sao đến nỗi sắc mặt âm trầm. Nhất định là Tạ Thu Dĩnh chết toàn bộ phủ định hắn suy đoán. Làm hắn một lần nữa ngã vào không biết. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc bực bội. Tạ Chí liếc Giang Sóc liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu trầm giọng nói, chúng ta đi, lại đãi đi xuống đã không ý nghĩa. Nhậm Trạch cùng Diệp Tiếu Tiếu gật đầu đuổi kịp, Giang Sóc U Lãnh tầm mắt lướt qua đứng ở trước người diễn viên. Rơi xuống đi xa tạ trì trên người. Trong lòng hiện lên một tia nguy cơ, cả Mơ Siêu Oán híp lại nổi lên mắt, Cốc Vũ Nhất sẽ xem mặt đoán ý. Nghe vậy bám vào Giang Sóc bên tai nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có phải hay không trước tiên xử lý rớt hắn? Tạ trì là cái thật lớn biến số, trước mắt Tạ Thu Dĩnh chết vô giải. Bọn họ thậm chí vô pháp xác định, có phải hay không Tạ trì ở trong đó phá rối. Nếu thật là Tạ trì tìm được rồi thay đổi tử vong trình tự phương pháp, thì ám chỉ cái gì? Cốc Vũ trong lòng kinh hoàng hai hạ, có như vậy một người. Lặng yên không một tiếng động chung xa xa dẫn đầu bọn họ một mảng lớn, thật là như vậy sao? Nếu thật là như vậy, Tạ trì liền càng không thể để lại, đối bọn họ tới nói. Phó bản bản thân tính nguy hiểm so Tạ trì lớn hơn rất nhiều. Nếu bọn họ cuối cùng thật mơ màng hồ đồ bị Tạ trì tính kế. Làm phó bản giết, vậy mất nhiều hơn được. Làm trò cười cho thiên hạ, Cốc Vũ không dám mạo cái này nguy hiểm. Này nguy hiểm đã so Tạ trì là quan trọng nhân vật. Giết hắn sẽ phá hư phó bản bản thân còn lớn. Rốt cuộc đó là cực hy hữu tình huống. 100 bộ cũng không tất có 1-2 bộ. Nhưng nếu Tạ trì thật nắm giữ quan trọng manh mối đưa bọn họ ném ở sau người. Kia ở lúc sau cho bọn hắn mang đến nguy cơ. Đem so này đại vô số lần. Hơn nữa cơ hồ không thể khống. Cũng vô pháp đoán trước, Cốc Vũ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Trong lòng càng thêm chắc chắn, nhỏ giọng bám vào Giang Sóc bên tai ngôn ngữ khuyên bảo. Hắn biết Giang Sóc từ trước đến nay bảo thủ, chưa chắc chịu nghe hắn. Giang Sóc thích tìm kiếm hoàn mỹ giải, mà không phải ở hốt hoảng chung làm nhìn qua không thể không vì này quyết định. Nếu bọn họ thật quyết định ở cốt truyện không rõ dưới tình huống trước tiên động thủ, Giang Sóc nhất định phải gánh kia một bộ phận nhỏ giết Tạ trì nguy hiểm. Này hiển nhiên là hắn không muốn, Cốc Vũ chỉ có thể khuyên. Hắn từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy. Đại nhân vật mới tự tin. Hắn nhát gan, sợ bị chết thực, tuyệt không lưu hậu hoạn. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có làm quyết định quyền lực. Giang Sóc tựa hồ ở cân nhắc. Trong mắt quang chợt minh chợt diệt. Sát ý lúc ẩn lúc hiện. Rốt cuộc hắn nói. Lại chờ 1-2 đêm siêu, Cốc Vũ đại tùng một hơi. Không một mực phủ nhận, chính là đã động tâm tư, chờ một chút cũng hảo. Bọn họ còn có thời gian quan vọng, lấy Giang Sóc thực lực, 1-2 đêm bọn họ tuyệt đối chờ nổi. Lại sau này, Cốc Vũ đột nhiên có điểm không tự tin, hắn vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hắn bên người chính là Giang Sóc, áp ảnh đế. Hắn thế nhưng chỉ bởi vì một cái Tạ trì, liền không tự tin, cảm nhận được Giang Sóc sắc bén như kiếm xem kỵ ánh mắt. Cốc Vũ hãi hùng khiếp phía mà cúi đầu, vừa đến lầu 2, rời xa mọi người, Nhậm Trạch sẽ nhỏ giọng hỏi, Tạ trì, người rốt cuộc làm cái gì? Diệp Thiếu Thiếu cũng lập tức nhìn về phía hắn, Tạ trì đứng yên. Thần sắc khó lường, ta cái gì cũng không có là mơ siêu, cái gì? Cái này đáp án lệnh Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch rất là khiếp sợ, Tạ trì cái gì cũng không có làm. Tạ Thu Dĩnh liền đã chết. Nhậm Trạch, không phải ngươi, Tạ trì ngẩng đầu, đạm thanh xác nhận, không phải ta cũng cho rằng cái thứ hai chết chính là ta, hắn dừng một chút. Biết Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu suy nghĩ cái gì, nói, cũng không phải Giang Sóc. Không phải bất luận cái gì diễn viên, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu hai mặt nhìn nhau. Kia vì cái gì, tử vong trình tự là sai. Chúng ta tìm lầm phương hướng rồi. Nhậm Trạch để sát vào, nỗ lực bảo trì bình tĩnh nhỏ giọng hỏi, hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Nếu phương hướng sai rồi, kia lúc sau bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Cái loại này nhân manh mối rõ ràng đã sớm kiên định cảm giác an toàn. Lập tức đã không thấy tăm hơi, Tạ trì lại lắc đầu. Ý vị thâm trường mà cười hạ. Không, này vừa lúc chứng minh rồi. Chúng ta suy đoán là đúng, nhưng Tạ Thu Dĩnh không phải đã chết sao? Tử vong trình tự rối loạn. Tạ trì, không loạn, Nhậm Trạch ngẩn người, Tạ trì thanh tuyến vững vàng. Nàng vốn dĩ chính là nhiều ra tới cái kia. chúng ta không đem nàng tính ở bên trong a. Tử vong trình tự vẫn là tiếp theo cái ta chết, Nhậm Trạch đột nhiên lại rõ ràng. Đúng vậy, Tạ Thu Dĩnh có chết hay không? Đối bọn họ tử vong trình tự suy luận, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì bọn họ đã đem Tạ Thu Dĩnh vẽ ra đi. Diệp Tiếu Tiếu vội vàng hỏi, kia vì cái gì nàng đã chết? Đây là nàng nhất khó hiểu địa phương. Nhậm Trạch cũng ánh mắt phát khẩn, thẳng lăng lăng mà nhìn Tạ Trì, Tạ Trì ỉ ở sau người lâu đài cổ cột đá thượng. Che đậy thân hình, đối vấn đề này cũng không trước tiên trả lời, mà là nói, hiện tượng là Tạ Thu Dĩnh đã chết, đúng không? Hai người gật đầu, Tạ Trì, từ hiện tượng xem bản chất nhìn không thấu, kia có thể từ mục đích xem bản chất, sau đó từ bản chất lý giải hiện tượng có ý tứ gì? Nhậm Trạch vội truy vấn, Tạ Trì hỏi lại, nếu ngươi là Tarot Vu Sư, mà đã có bộ phận đối thủ biết tử vong trình tự chuyện này. Đối thủ biết tử vong trình tự đối nàng tới nói lại là cái cực kỳ bất lợi sự tình. Vậy ngươi sẽ muốn làm cái gì? Nhậm Trạch trầm tư hạ, nói, ta sẽ muốn giết những cái đó đã biết chuyện này, kia nếu biết đến có điểm nhiều đâu. Ngươi, ta, Diệp Tiếu Tiếu, Giang Sóc, thậm chí Lương Thật, Nhậm Trạch vắt hết óc nghĩ nghĩ. Không nghĩ thông suốt, Diệp Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, là nghe nhìn lẫn lộn. Nếu không có biện pháp dùng một lần giết sở hữu cảm kích người, nàng sẽ tưởng lầm đạo chúng ta, làm chúng ta toàn bộ phủ định tử vong trình tự cái này suy luận. Mà Tạ Thu Dĩnh chết, vừa lúc có thể đạt tới mục đích này. Từ căn bản thượng giải quyết nghi nan, tương đương với phóng yên, sương mù, đạn. Nàng nói ra khoảnh khắc, ngực thình thịch thẳng nhảy, liền hô hấp đều dồn dập lên, nếu Tạ Trì suy đoán là thật sự. Bọn họ ở cùng một cái cỡ nào giảo hoạt đối thủ làm đấu tranh. Nhậm Trạch cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, kia Tạ Thu Dĩnh là đối thủ, Tạ Trì điểm phía dưới. Đúng vậy, ta ban đầu chỉ là hoài nghi nàng, cũng không có thực tế chứng cứ. Nàng đột nhiên đùa chết độn này một bộ, ngược lại chứng minh rồi nàng có vấn đề, chết độn. Nhậm Trạch bắt được từ ngữ mấu chốt mát, ngươi là nói nàng không chết. Tạ Trì châm biếm một tiếng, nàng khả năng thật sự cùng huyết ma, có hiệu quả như nhau chi diệu đâu, huyết ma. Nhậm Trạch trong lòng chấn động, huyết ma có thể dựa thay đổi thể xác đạt được vĩnh sinh. Tarot Vu Sư nếu cùng huyết ma có hiệu quả như nhau chi diệu. Kia chẳng phải là nói, Tarot Vu Sư rất có thể còn có khác thể xác, hoặc là nói, đã bám vào người ở những người khác trên người. Sự tình giống như trở nên càng phức tạp, Tạ Trì. Ta phía trước hướng nàng nói thẳng ra, chỉ là tưởng bức nàng trước tiên động thủ, xác nhận suy đoán, nhưng trên thực tế, ta cũng đích xác coi như cái gì cũng chưa là mơ siêu, Diệp Tiếu Tiếu mày đẹp nhăn. Nói ra chính mình cái nhìn, nàng làm như vậy kỳ thật có điểm xuẩn, bởi vì nàng khả năng chỉ có thể lẫn lộn Giang Sóc cùng Lương Thật bọn họ tầm nhìn. Nhưng liền giống như ngươi, tin tức lượng tích góp đến trình độ nhất định sau, liền sẽ không bị lừa. Ngươi hiện tại cũng đích xác cẩn thận ngẫm lại liền nghĩ thông suốt. Không, Tạ Trì lắc đầu, trực tiếp phủ nhận, ánh mắt sáng quắc, đây mới là nàng thông minh nhất địa phương, nói là từ mục đích xem hiện tượng. Nàng mục đích là muốn giết ta, đúng không? Diệp Tiếu Tiếu gật đầu, Tạ Trì, kia phó bản ai ngờ giết ta. Diệp Tiếu Tiếu không rõ Tạ Trì vì sao có này hỏi. Lại vẫn như cũ trả lời. Giang Sóc cùng Cốc Vũ, Tạ Trì hỏi lại, nếu cái thứ hai chết vốn nên là ta, kết quả biến thành Tạ Thu Dĩnh, ở Giang Sóc trong mắt, hắn sẽ thấy thế nào? Diệp Tiếu Tiếu tự hỏi một cái chớp mắt, không xác định nói, Giang Sóc khả năng sẽ cảm thấy, là ngươi phát hiện cái gì, làm Tạ Thu Dĩnh thế ngươi đã chết, lại sau đó, Giang Sóc sẽ đối với ngươi tâm sinh kiêng kỵ. Diệp Tiếu Tiếu thanh âm đột nhiên dừng lại. Rốt cuộc nói không được nữa, bên cạnh Nhậm Trạch sắc mặt trắng bệch, Tạ Trì thở dài. Cho nên, ta đem ta chính mình hố đi vào, nàng đang ép Giang Sóc đối ta động thủ. Diệt trừ ta cái này nguy cơ, nàng chết độn, không chỉ có lẫn lộn Giang Sóc cùng Lương Thật sự nghe nhìn. làm cho bọn họ cảm thấy tử vong trình tự cái này điểm là sai. Còn có thể làm Giang Sóc ra tay giết rớt cảm kích chúng ta. Đây mới là một hòn đá ném hai chi mơ siêu, bởi vì xét đến cùng. Nàng mục đích, căn bản không phải che giấu chính mình. Chúng ta biết nàng là Tarot Vu Sư. Hữu dụng sao? Không quá lớn dùng, chơi trò chơi, rõ ràng toàn bộ quy tắc trò chơi. Cùng biết đối thủ là ai? Hai người chi gian, có thể so tính sao? Tạ Trì ngữ khí bình tĩnh, nàng căn bản không sợ chúng ta biết nàng có vấn đề. Bởi vì chúng ta giết được rớt nàng sao? Không thể, nàng muốn che giấu. Trước nay chỉ có quy tắc trò chơi, hai người ra đầu một trận tê dại. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, không khí nhất thời áp lực mà đáng sợ, Tạ Trì lại cười một chút, liều mạng tưởng che giấu. Thường thường cũng là nhất sợ hãi, hắn dừng một chút. Tarot Vu Sư nóng lòng che giấu quy tắc, vừa lúc thuyết minh, quy tắc trò chơi bản thân, tồn tại có thể giết chết nàng Điểm Mơ Siêu, mà nàng không chính mình động thủ giết ta. Ngược lại mượn Giang Sóc tay, chứng minh nàng hiện tại thực lực yếu ớt, hoặc là chịu giới hạn trong quy tắc, không thể chính mình trực tiếp động thủ. Hết chương.